Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, đáy nước chi đảo, người yên tâm, cho dù ngươi không cần này đó uy hiếp, ta cũng sẽ không thể phun, lộ nửa chữ, Trạc Diệm ánh mắt gắt gao khóa lại Từ Tăng Lăng. Ngươi vì sao biết ta sự tình? Nếu là chỉ có công lực mất hết sự tình, còn có khả năng. Nhân vì trên cái này thế giới không có không ra phong tường. Hắn vài năm nay, bên người hữu tâm nhân phát hiện cũng thật bình thường. Lần trước bị tập kích không đã nói lên vấn đề. Nhưng là ân quỷ đại sư một chuyện, nàng là làm sao mà biết được. Nàng làm sao có thể biết bản thân một lòng muốn tìm kiếm thân sinh cha mẹ. Chiếm được Trạc Diễm cam đoan, Tử Tăng Lăng đáy lòng nhất khoan, cười đến đắc ý. Đương nhiên rồi, ta không là muốn truy ngươi sao? Đương nhiên phải đem ngươi sự tình đều đánh nghe rõ ràng mới được a. Cái này gọi là biết người biết ta, không có đuổi không kịp nhân. Ha ha, tốt lắm, mở ra trận pháp, Tử Tăng Lăng nỗ lực đè nén đáy lòng kích động cùng khẩn trương. Một tay lôi kéo Trạc Diễm, một tay lôi kéo Băng Nhai, phá cấm châu theo cái trán của nàng bay ra, lam quang rơi gian. Ba người trước mặt giống như xuất hiện mờ mịt biển xanh. Tiếp theo, phô thiên cái địa thủy khí hoàn toàn bao phủ ba người bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt, là thương nhiên trung phân khôn cùng nước biển, còn có tầm mắt tận cùng thủy thiên nhất sắc, rốt cục đã trở lại. Tử Tăng Lăng lúc này, đã đạp ở một mảnh tế bạch trên bờ cát kéo dài vài dặm, ở trong nước biển họa suốt một ngày thật dài bạch sắc dây nhỏ. Nói cũng kỳ quái, mảnh này bờ cát muốn cao hơn mặt biển không ít, mấy vạn năm qua, luôn luôn vắt ngang ở ba, lan bao la hùng vĩ biển lớn trung gian. Mà Thương Hải Thần Đảo, liền tại đây phiến bờ cát hướng Bắc Bích Ba Trung ương. Bởi vì Thương Hải Thần Đảo bốn phía nhiều đá ngầm, bởi vậy, Thương Hải Thần tộc thường thường đều thích du hơn trăm lý mặt biển. Đi đến mảnh này mềm mại trên bờ cát chơi đùa. Nơi này, cũng là đã từng Tử Tăng Lăng cùng Băng Nhai nhạc viên. Lúc này, Tử Tăng Lăng ánh mắt mới vừa rồi khẩn trương nhìn phía phía bắc. Nơi đó là đã từng Thương Hải Thần Đảo, cái kia chịu tài nàng sở hữu cười vui địa phương, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt, chỉ có mờ mịt Bích Ba. Thật giống như nơi này chưa bao giờ từng có cái gì đảo nhỏ. Trong tầm mắt, trừ bỏ nước biển, vẫn là nước biển. Tử Tăng Lăng cùng Băng Nhai tâm nhất thời chìm vào đáy cốc. Nàng luôn luôn bế cuối cùng một tia hy vọng, nhưng là, hiện thời tận mắt nhìn thấy mới chính thức xác nhận, Thương Hải Thần Đảo, bọn họ ra hương chìm nghỉm, Băng Nhai, thật sự không có. Tử Tăng Lăng ánh mắt trở nên không động. Một đôi mắt thất thần bàn nhìn tiền phương rộng lớn mặt biển. Thì thào tự nói, lúc này, xa xa, lãng, hoa, nhất lãng, cao hơn nhất lãng. Cuối cùng hóa thành một mảnh bạch sắc bọt biển. Phát ở Tử Tăng Lăng bên chân, bọt biển. Bọt biển, Tử Tăng Lăng ngồi xổm xuống tử, lấy tay dè dặt cẩn trọng nâng lên bạch sắc bọt biển. Nước mắt dâng mà ra, Băng Nhai, bọn họ đến xem chúng ta. Ngày xưa sớm chiều ở chung thân nhân, bởi vì không có thủ hộ thần tháp che chở. Rốt cục ở trăm năm tăng thương trong năm tháng lần lượt biến thành bờ biển bọt biển. Sinh mệnh ngưng hẳn, không biết luân hồi, nương, con trở về nhìn ngươi. Băng Nhai song chân, một khúc, quỳ dạp xuống nước biển bên trong. Đồng Tử Tăng Lăng cùng nhau, đem mặt mai đang không ngừng chụp đến bọt biển bên trong. Vô hạn nhớ nhung, lúc này, mặt biển nổi lên, ba, lan. Phương xa nước biển ở gáo thét gió biển trung nhấc lên ngập trời đại lãng. Cao cao nhảy lên mà lại ầm ầm rơi xuống. Từng loạt cao thấp nối tiếp. Rất xa trong nước biển. Đột nhiên vang lên cúi đầu nức nở. Tựa như thân nhân hồn về đáp lại. Song song quỳ lạy hai người tùy ý, lãng, hoa, lạc ở trên người. Cảm thụ thân nhân cuối cùng phủ sờ. Đây là sinh mệnh cuối cùng tế điện. Trạc Diễm lẳng lặng nhìn tiền phương Bích Lãng, bên trong hai người. Đột nhiên minh bạch đó là thuộc loại thế giới của bọn họ. Bất luận kẻ nào đều không thể đi vào thế giới. một khắc kia, đáy lòng vậy mà dâng lên một tia hâm mộ. Bọn họ đều tìm được bản thân cố hương, mà của hắn đâu? Cha mẹ hắn là ai? Hắn thật là Vô Nhai Đại Lục thượng phổ thông nhân tộc sao? Bằng Nhai, cho dù chìm nghỉm, chúng ta cũng có thể tìm được nó. Ngươi nói đúng không đối? Tử Tang Lăng lau quệt nước mắt, mâu trung dần dần tụ khởi sáng rọi. Đối, Bằng Nhai kéo Tử Tang Lăng đứng lên. Chúng ta đi dưới nước tìm. Ân, Tử Tang Lăng vừa mới đứng dậy, liền bị Bằng Nhai bỗng chốc ôm ngang lên. Tiếp theo, một trận ba, văn vặn vẹo gian. Bằng Nhai khôi phục chân thân. Chấn xí mà đi, trách không được, nhìn hai người rời đi bóng lưng. Trạc Diễm rốt cục minh bạch, Bằng Nhai này nhìn như không có gì tu vi thiếu niên. Như thế nào có thể cùng trăm năm tiền thương hải thần đảo có liên quan? Nguyên lai, hắn đều không phải chân chính nhân loại. Đối với Tử Tang Lăng, hắn lúc trước liền đã tra quá. Của nàng đích xác thật là Tử Tang thế gia đích nữ. Về phần cùng thương hải thần đảo liên lụy, liền chỉ có thể quy kết cho kia hư vô mờ mịt luân hồi vừa nói. Đã từng hắn lần đầu tiên nghe nói luân hồi vừa nói khi còn cười nhạt. Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ đều không phải lời nói vô căn cứ. Bằng Nhai mang theo Tử Tang Lăng bay đến nguyên bản thương hải thần đảo chỗ vị trí. Hai người không chút do dự liền một đầu chui vào trong nước. Đối với Tử Tang Lăng mà nói, bởi vì có không gian, hơn nữa cũng sẽ tránh nước quyết, để thở linh tinh căn bản không thành vấn đề, mà Bằng Nhai càng không cần nói. Thân là trong nước thần thú hậu đại, thế nào khả năng không hiểu thủy tính? Hắn không có mẫu thân ngu cương thông thiên triệt địa tu vi. Đã có hắn mẫu thân không có triệu hồi thiên phú cùng phi hành thiên phú. Có thể thấy được phàm là thế sự, tất nhiên có được có thất, càng đi xuống tiềm, đáy nước áp lực càng lớn, kỳ thực đáy biển sâu đậm chỗ, Tử Tang Lăng cùng Bằng Nhai cũng là chưa bao giờ đến quá. Lúc này, Tử Tang Lăng lợi dụng trọng lực không gian giảm bớt bản thân cùng Bằng Nhai trên người áp lực, lại lấy ra ánh trăng thạch. Ở một mảnh tối đen nước sâu trung tinh tế tìm kiếm mân đi dần dần. Trong tầm mắt trở nên có chút sáng ngời đứng lên, Tử Tang Lăng trong lòng vừa động, xem ra đã sắp tìm được. Thương hải thần đảo thượng, đã từng gieo trồng quá không ít có thể sáng lên thực vật. Có thực vật ký có thể ở trên đất bằng sinh trưởng, cũng có thể ở trong nước sống sót. Hiện thời, xa xa dần dần xuất hiện loang lổ, sắc màu. Có lẽ chính là trên đảo thực vật. Nghĩ đến này, Tử Tang Lăng cùng Bằng Nhai liếc nhau, nén đủ lực nhi, hướng sáng lên địa phương bơi đi. Càng ngày càng gần, dần dần, trong tầm mắt xuất hiện một cái vĩ đại hắc sắc hình dáng. Thật giống như ngủ say ở trong nước cự thú, ngủ đông ngàn tái, không biết là phủ con có cơ hội trở về phong vân. Chúng ta đã trở lại. Tử Tang Lăng ánh mắt tử khóa lại tiền phương chìm nghỉm đảo nhỏ. Cùng Bằng Nhai cùng nhau, tên thông thường tốc độ hướng thương hải thần đảo bơi đi. Ở hai chân bước trên mặt đất là lúc, hai người trong lòng đều dâng lên một trận khó diễn tả bằng lời chua xót cảm. Tràn đầy, làm cho người ta không khỏi nước mắt tràn mi. Nhưng mà, bởi vì mặt nước sâu đậm, nhân hai người này lần này thừa nhận là vạn thước thủy áp. Này đã không là hiểu hay không thủy tính vấn đề, mà là lúc nào cũng khắc khắc toàn thân khắp nơi vị đều bị chen phá nội tạng bàn áp lực không ngừng. Đè ép, huyết mạch đều nhanh muốn không chịu nổi. A Lăng, ta mau không được, Bằng Nhai truyền âm nói. Hắn hiện thời tu vi rất thấp, hơn nữa lại không có Tử Tang Lăng như vậy trọng lực không gian chậm lại áp lực. Chỉ cảm thấy hai cánh chỗ phá lệ khó chịu. Bằng Nhai, người trước đi lên, chờ ta một chút, ta muốn tìm được Ly Tố ca ca, hắn còn tại sao? Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy trái tim bang bang thẳng khiêu. Tuy rằng Ly Tố bởi vì tiên thiên huyết mạch chi cố, 20 tuổi liền đã là thương hải thần đảo tu vi cao nhất nhân. Nhưng là, trăm năm đi qua, hắn thật sự còn tại sao? Hắn buông tha cho duy nhất một cái sinh tồn xuống dưới cơ hội. Nói cho nàng, hắn sẽ ở ngủ say chung chờ nàng trở lại, là thật vậy chăng? Hết chương.